Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 620 cùng nhau đạp xe, sao, vật tựa chủ nhân hình đi. Nếu ra đa cô là tử mi hầu gái, hai người trường kỳ ở chung. Thoạt nhìn cũng tựa như Lam Nha Nha ở một bên ra tiếng nói. Huống chi, Mỹ, nữ đều là có điểm giống nhau. Hoàng Vân Quốc nhìn Sadako, lại nhìn Dương Tử Mi, thực nghiêm túc xem, hai người ngụ quan gì đó, thật không giống, nhưng là, hoảng hốt xem, rồi lại cảm giác rất giống. Phỏng chừng thật sự giống Lam Nha Nha theo như lời như vậy. Hai người ở chung lâu rồi, cũng liền rất giống, ăn qua bữa sáng sau, Hoàng Vân Quốc trực tiếp hồi cảnh sát cục đi làm đi. Mà Dương Tử Mi tắc cùng Lam Nha Nha cùng nhau đi học. Nàng đẩy ra Mẫn Cương đưa nàng kia chiếc màu hồng phấn xe đạp. Chở Lam Nha Nha, mới đi ra giao lộ, liền thấy Mẫn Cương cưỡi hắn kia chiếc màu lam xe đạp đang đợi chờ. Sớm, Tử Mi, Mẫn Cương nhẹ nhàng về phía Dương Tử Mi chào hỏi. Thấy nàng xe hậu tòa Lam Nha Nha, hơi hơi giật mình, cũng cười chào hỏi. Sớm, Nha Nha, sớm, Dương Tử Mi dẫm xe đạp tiến lên, cùng hắn song song cưỡi. Ngươi như thế nào cùng Lam Nha Nha cùng nhau đi học? Mẫn Cương tò mò hỏi. Nha Nha hiện tại trụ nhà ta, Dương Tử Mi cười nói. Về sau nàng chính là cùng ta cùng nhau đi học tan học là tốt như vậy. Mẫn Cương trên mặt rõ ràng xuất hiện hâm mộ biểu tình. Ngươi chính là một lần đều không có mời ta đến nhà ngươi đi ngồi quá nga. Lại làm Nha Nha ở bên trong trụ, thật là quá không công bằng, Dương Tử Mi cười cười nói. Trên đời này có công bằng sự tình sao? Không có, cho nên trong lòng thực không cân bằng, Mẫn Cương cố ý sụ mặt nói. Làm ca ca, cư nhiên liền muội muội ra, đều không có đi vào. Còn thể thống gì, ngươi chính là vào nhà ta vài lần, được rồi. Kia đêm nay tan học cùng nhau tới nhà của ta, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hắc hắc. Nhà ta hầu gái làm đồ ăn ăn rất ngon. Vô luận ngươi muốn ăn Nhật Bản liệu lý, vẫn là Hàn Quốc liệu lý, hoặc là chúng ta Hoa Hạ tứ đại tự điển món ăn, nàng đều có thể làm được thực hảo. Tùy tiện điểm hảo, Dương Tử Mi không lay chuyển được hắn. Đành phải nói, Mẫn Cương vừa nghe, hai mắt sáng lên. Ta đây đêm nay nhất định qua đi làm khách, hoan nghênh, Dương Tử Mi thực sung sướng. Cười, hai người dẫm xe đạp một đường hướng trường học chạy đi. Vừa nói vừa cười, thực không vui nhạc, tấm tắc, các ngươi hai cái cùng nhau kỵ xe đạp. Rất có gian một tình, đồng dạng cưỡi xe đạp hạ mặt xa xa thấy bọn họ. Đuổi theo, vẻ mặt giảo hoạt nói. Nếu không phải còn có Nha Nha ở bên, ta tuyệt đối hoài nghi các ngươi chết hạ mạt. Nói bậy cái gì? Dương Tử Mi viên nàng một cái xem thường. Đúng rồi, đêm nay Mẫn Cương muốn đi nhà ta làm khách, ngươi muốn hay không cũng cùng nhau. Nhiều điểm người náo nhiệt điểm money hảo nha. Chết ra hỏa, ta đã sớm muốn đi nhà ngươi, nhưng vẫn không dám ra tiếng, sợ ngươi cự tuyệt. Hiện tại cuối cùng lấy Mẫn Cương phúc, có thể đi vào ngươi kia bị ta ba tỉ mỉ kiến trúc trong nhà ngắm một ngắm mà ni. Hạ mạt dỗi nói. Ha ha, đều không phải là ta không hiếu khách, mà là các ngươi đều không lớn thích hợp ở bên trong nhiều đãi. Liền tính người nhà của ta, ta đều không có như thế nào làm cho bọn họ đi vào lâu một chút đâu. Dương Tử Mi giải thích nói. Ta biết rồi, ta ba cũng nói qua. Người kia tòa nhà trước kia là bãi tha ma. kiến trúc thời điểm đều còn đào ra không ít đồ vật đâu. Ta chỉ là tưởng không rõ, người êm đẹp vì cái gì ở cái loại này địa phương kiến tòa nhà. Hạ Mặt trợn trắng mắt nói, đó là bởi vì ta đặc thù yêu cầu. Đừng quên, ta là cái gì chức nghiệp, cái quỷ gì hồn, tự nhiên là sẽ không sợ. Dương Tử Mi cười nói, sao sao sao sao sao, hết chương.